Nghịch Thiên Thần Tôn, tác giả, Phượng Si, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 971, chương 972, 6 đại gia tộc thái độ. Tác giả, Phượng Si ở vân hư giới các thế lực xem ra, quy khư này đó ác nhân toàn thể xuất động, nhất định là vì cứu viện 4 vị thanh niên cường giả mà đến. Mà 6 đại gia tộc cũng đồng dạng là như thế này cho rằng. Vì thế, 6 đại gia tộc cao tầng không thể không khẩn cấp mà chiêu tập một lần cao tầng hội nghị. Tức lần trước Vân Hoang đoạt bảo lúc sau, 500 chí cường giả ở tứ đại ác nhân dẫn dắt hạ lại lần nữa đi ra quy khư thành. Đây là đối 6 đại gia tộc xích quán quán khiêu khích. Nếu 6 đại gia tộc tùy ý này đó tội nhân ở vân hư giới quay lại tự do, thế tất sẽ xử 6 đại gia tộc mặt mũi quét rác. Cho nên 6 đại gia tộc nhất định phải liên hợp lại. Cho này bọn họ vào đầu thống kích. Lấy bảo đảm 6 đại gia tộc ở vân hư trung tuyệt đối thống nhất quản lý địa vị. Càng hà tất, lần trước vân hoang bên trong. Quy khư này đó ác nhân tàn sát 6 đại gia tộc 10000 nhiều danh cường giả. Lần này như lượng không thể đem này đó tội nhân một lưới bắt hết nói. Đối từng người tộc nhân cũng không có biện pháp giao đãi. Trở lên chính là 6 đại gia tộc cộng đồng tiếng hô. Chúng ta như thế nào tiêu diệt này đó ác nhân? Chẳng lẽ các người quên mất vân hoang bên trong? Ta các tộc cường giả bị nhốt hơn phân nửa tháng sự tình sao? Lúc này, tần tộc tham dự hội nghị đại biểu tần trụ mở miệng hỏi. Nghe xong tần trụ nói sau, cái khác 5 đại gia tộc đại biểu nháy mắt trầm mặc xuống dưới. Này thật là một vấn đề. Lần trước ở vân hoang bị nhốt cũng đã bị mệt nhọc. Ít nhất ở vân hư trung không có tạo thành ảnh hưởng quá lớn. 6 đại gia tộc không nói. Đại lục không ai biết. Nếu lần này ở vân hư công nhiên bị người ta vây khốn. Lệnh 6 đại gia tộc tổn binh hao tướng. Kia 6 đại gia tộc thể diện đã có thể ném quá độ. Hơn nữa, này đó ác nhân sự tình gì làm không được. Nếu thật đem bọn họ cấp lộng nóng này. Bọn họ chuyên tấn công mỗ một nhà tộc, bằng vào cái kia cổ quái pháp trận, phỏng chừng bị diệt tộc đều có khả năng. Vì thế ở tần trụ thanh âm hạ, chúng gia tộc một mảnh mất tiếng. Kia làm sao bây giờ? Nếu tùy ý bọn họ ở vân hoang ta các tộc lãnh địa tự do xuất nhập nói. Ta đầy các gia tộc mặt mũi gì tôn? Lúc này, bạch tộc cao tầng đưa ra cái này nghi vấn. Nghe xong bạch tộc nhân nói sau. Mọi người đều đem ánh mắt đầu hướng về phía hắn. Trong mắt toàn là khinh bỉ biểu tình. Kia, vậy phái người nhìn bọn hắn chằm chằm. Tuyệt không có thể làm cho bọn họ làm ra cái gì quá mức sự tình tới. Cuối cùng bạch ra người chỉ. Phải lùi bước, nói như vậy nói. Rốt cuộc 6 đại gia tộc vốn là một mảnh tán xa. Ở tần trụ một câu hạ. Trận này nhằm vào quy khư nhân mã hội nghị thế nhưng không giải quyết được gì. Kia 4 cái đại náo vân hư thanh niên làm sao bây giờ? Bạch tộc tổn thất nhất nghiêm trọng. Bọn họ không chịu cứ như vậy chấm dứt việc này. Cuối cùng vẫn là mở miệng hỏi. Chuyện này không thể cứ như vậy xong rồi. Bằng không ta 6 đại gia tộc mặt mũi thật sự liền phải mất hết. 6 đại gia tộc tiếp tục liên hợp ở bên nhau tập nã bọn họ. Liền tính kia 4 gã thanh niên là quy khư thành nhân mã. Ta tưởng. Tứ đại ác nhân cũng sẽ không cho chúng ta một cái giao đãi. Lúc này tần trụ mở miệng đề nghị. Nói, hắn sở dĩ như vậy đề nghị. Chính là bởi vì hắn có thể xác định. 4 vị thanh niên tuyệt phi quy khư thành người. Liền tính vạn nhất là. Lấy tần cung tính tình. Cũng không phải do bọn họ làm bậy. Đến lúc đó từ tần ra ra mặt. Tần cung cũng nhất định sẽ không dung túng chuyện như vậy phát sinh. Đến lúc đó tần gia sẽ càng có mặt mũi. Hội nghị cuối cùng hình thành 2 cái chung nhận thức. Đệ nhất chính là 6 đại gia tộc chỉ nhìn chằm chằm nhưng không hạn chế quy khư thành tứ đại ác. Nhân hành động, nhị chính là vẫn như cũ liên hợp tập nã 4 gã đại náo vân hư thanh niên cường giả. Cứ như vậy, tần cung cùng quy khư thành tứ đại đương gia cứ như vậy nghênh ngang mà ở đi qua các đại gia tộc. Lãnh địa mà không có người ra mặt can thiệp. Lúc trước, trả lại khư thành tứ đại đương ra xem ra, lần này vân hư hành trình tất nhiên sẽ có một hồi huyết chiến. cho nên bọn họ mới có thể kiên trì mang nhiều như vậy cường giả ra tới. Nhưng trăm triệu không nghĩ tới, ở bọn họ thần bảo hộ dẫn dắt hạ, cũng không dám vào nhập đại lục bọn họ. Lần này thế nhưng thành một lần vẻ vang lữ hành, ven đường toàn là phong cảnh, sáu đại gia tộc thế nhưng mất tiếng. Này thực không bình thường a. Trước kia tiến vào Vân Hư đại lục, chúng ta ai mà không chuột chạy qua đường. Một khi bị sáu đại gia tộc người gặp được, tất nhiên là ngàn dặm đại đuổi giết, không chết không ngừng cục diện. Nhưng lần này làm sao vậy? Sáu đại gia tộc thế nhưng giả câm vờ điếc, liền xuất nhập các gia tộc thành trì cũng chưa người lại đây hỏi một tiếng đâu. Này không bình thường a. Cười mặt thần tài càng ngày càng nghi hoặc, vì thế hắn mở miệng hỏi, này có cái gì không thể lý giải đâu? Bởi vì chúng ta có thần bảo hộ đại nhân ở bái. Sáu đại gia tộc không nghĩ mất mặt lại lần nữa vây khốn một lần. Bọn họ chỉ có thể lựa chọn đối chúng ta làm lơ. Bằng không bọn họ có thể thế nào? Dạ Vị Ương mở miệng nói. Mọi người sau khi nghe xong liên tục gật đầu. Bọn họ cảm thấy Dạ Vị Ương nói rất có đạo lý. Đem Thiên Cơ các sở hữu tình báo tổ chức đều khởi động. Toàn lực truy tra kia bốn gã người thanh niên rơi xuống. Đương Tần Cung xuất lĩnh quy khư nhân mã đi tới Tần tộc cùng Vân tộc lãnh địa chỗ giao giới khi. Liền mệnh lệnh 500 cường giả ở chỗ này lâm thời chát hạ doanh trại. Rồi sau đó đối Dạ Vị Ương mở miệng nói. Là, Dạ Vị Ương lập tức lĩnh mệnh đi xuống. Khởi động Vân Hư đại lục các nơi sở hữu tình báo tổ chức. Đem một chương vô hình đại võng phô khai. Tần Cung sở dĩ ở chỗ này chát hạ doanh trại. Nhân trước lại đi phía trước đi. Liền tiến vào chính mình Tần tộc lãnh địa. Hắn nhưng không nghĩ xúc phạm kia vài vị lão tổ mày. Không thể không thừa nhận Dạ Vị Ương Thiên Cơ các là Vân Hư giới đệ nhất tình báo tổ chức. Có thể dựa vào buôn bán tình báo nuôi sống một cái thế lực lớn. Bọn họ hiệu suất không phải giống nhau cao. Phía trước phía sau không ra 3 ngày thời gian. Liền có tình báo truyền đến. Kia bốn vị đại náo Vân Hư tứ đại gia tộc thanh niên rốt cuộc có tin tức. Này hai nam hai nữ ở Đông Bắc Tiết ra Bắc Bộ thành thị Lạc Tiết trong thành một nhà đại khách. Sạn chung xuất hiện, khách điếm tên là Lạc Tiết Các, ở vào Lạc Tiết thành trung tâm chủ phố phía trên, thuộc về Tiết gia chủ sản nghiệp. Bất quá, bốn gã thanh niên hành sự tựa hồ thập phần tiểu tâm, cũng không có lại nháo sự ý tứ. Nghe xong tin tức này lúc sau, Tần Cung truyền lệnh, hỏa tốc chạy tới Lạc Tiết thành. 500 người tuy rằng đội ngũ không nhỏ, nhưng những người này mỗi người cường hãn đến không có biên. Từ Vân Tần biên giới đến Tiết gia Lạc Tiết thành lộ trình tuy xa, nhưng đối với này cường giả tới nói, cũng bất quá là 2 ngày lộ trình là có thể đuổi tới. Đã có thể ở mọi người vừa mới đi ra 1 ngày nửa lộ trình là lúc. Thám mã tới báo, 6 tộc cường giả thế nhưng trước bọn họ một bước đuổi hướng Lạc Tiết thành. Hơn nữa phỏng chừng hiện tại đã vào thành. Khả năng bọn họ cũng trước tiên phát hiện 4 gã thanh niên tung tích. Ở được đến tin tức này lúc sau. Tần Cung đi trước một bước. Nhưng quy khư tứ đại đương gia lại không yên tâm. Rốt cuộc 6 đại gia tộc cường giả tụ tập. Tần Cung một người đi quá nguy hiểm. Rơi vào đường cùng. Tần Cung chỉ phải làm cười mặt thần tài cùng Dạ Vị Ương tùy hắn trước tiên chạy tới Tiết Lạc thành. Từ Ngọc Hành cùng Tử Bất Ngữ mang đội ngũ theo sau đuổi tới. Tiết gia lãnh địa ở vào Vân Hư giới phía Đông Thiên Bắc. Mà rơi Tiết Thành là Tiết gia nhất Bắc Bộ thành thị. Cũng là Vân Hư giới chung tu luyện điều kiện tốt xấu đường ranh giới. Tự Lạc Tiết Thành lại hướng Bắc Phương kéo dài. Liền thuộc về cái khác tiểu gia tộc tiểu thế lực phạm vi. Mà tu luyện khí thể càng lúc càng mờ nhạt. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.